Chương 4764 tối cường thăng cấp hệ thống. Long đình lập, chưa địch đến. Người đăng, Quách Tĩnh bóng đêm vô tận, huyết hải sôi trào bên trong doanh câu tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên nằm nghiêng, một mặt lười biếng thế nhưng là, một nháy mắt, lại bỗng nhiên từ vương tọa bên trên hù dọa, "Kỳ hảo. Tiểu tử, đây là muốn chính diện cùng thiên đình Phật môn xé bức a. Ngay cả ta. Bao nhiêu năm muốn làm cũng không dám làm sự tình, ngươi vậy mà liền làm." Doanh câu tắt lưỡi, trong mắt lại là một mảnh vui vẻ. Chính lúc này, vô tận minh hải phía trên, một thân ảnh trôi nổi mà tới. Đúng vậy, chính là trôi nổi, từng bước một chân đạp minh hải, thẳng đến doanh câu. Doanh câu khóe miệng vẫy một cái, một vòng ý cười nổi lên, kẻ ta liền biết ngươi nhịn không được. Doanh câu nói. Đương nhiên, có thế bị ngươi tôn sùng người như là đã đi ra một bước này. Quả nhân có thể nào để người giành mất danh tiếng. Minh hải phía trên, một thân ảnh truyền ra. Ngươi muốn thế nào? Doanh câu hỏi. Lập lớn thắng, tái chiến tiên thiên. Minh hải phía trên thân ảnh nhàn nhạt. Mở miệng, doanh câu nụ cười trên mặt dừng lại, dần dần biến mất. Hiện tại còn không phải thời điểm đi, không bằng chờ một chút. Doanh câu nói. Lúc không ta đợi, Phật đạo giữa hai cửa tranh phong đã triển khai, như hôm nay địa chi ở giữa lại ra mãnh nhân. Quả nhân nếu không xuất thủ, liền sẽ rơi vào người sau. Minh hải phía trên thân ảnh nói, nếu như Long Phi ở đây nhất định sẽ nhận ra, người này không phải người khác. Chính là Đại Tần Thủy Hoàng đế, thắng. Nói cũng đúng, loại người như ngươi, hơn 2000 năm trước liền dám làm. Chúng ta chuyện không dám làm, huống chi là hiện tại. Bất quá, Minh Hà bên. Chi đường, có thế qua. Doanh câu nói. Hắn như cản trẫm, trăm vạn âm binh đạp phá Minh Hà. Thắng nói, ngữ khí cường. Hoành bá đạo, bể nghệ vô song, đồng dạng, địa tiên giới phía trên, bởi vì Long Phi cử động, vô số đại lão tất. Cả đều có cảm giác biết. Bao quát doanh câu nói tới Minh Hà chi chủ, càng là. Có thể cảm giác được thiên địa chấn động. Sắp biến thiên, một thế này, vòng cũng nên đến phiên ta đi. Đây là Minh Hà. Chi chủ cảm khái. Đến, ta cảm giác đến sự tình rốt cục phát sinh, lần này, bản đạo nên. Lựa chọn như thế nào? Trấn Nguyên tử tay cầm địa thư, giữa lông mày mây mù. Che phủ đương nhiên, đây hết thảy Long Phi cũng không biết. Lúc này, Long Phi vẫn như cũ đắm chìm trong tiên môn nền tảng bên trên. Ngoạ tàu, hệ thống xuất phẩm, quả nhiên tinh phẩm A, cái này tiên môn nền. Tảng. Vậy mà có thế tạo thành lớn như thế uy năng. Long Phi con ngươi. Hít chặt, cảm thụ được tiên môn nền tảng bên trên bộc phát lực lượng kinh. Khủng, trong lòng cảm khái, cái này tiên môn nền tảng lực lượng, vượt qua Long Phi tưởng tượng, giờ phút này tiên môn nền tảng mới ra trực tiếp oanh minh thiên địa, 10 vạn. Núi nháy mắt bị dẹp yên, kinh khủng cự thạch giống như kình thiên đạp đất. Đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Chủ nhân, nhanh. Điều động tiên môn khí vận, rót vào tiên môn nền tảng bên. Trong. Lúc này, hệ thống muội tử bỗng nhiên nói, Long Phi gật đầu, không chần chờ nữa, đan điền khẽ động, tiên môn khí vận như. Là giang hải tràn lan, từ trong đan điền mãnh liệt mà ra, thẳng đến tiên môn. Tế thạch, cái này tiên môn khí vận, có Tuyệt Trần Tông, có Thượng Võ Môn, đương nhiên. Càng có trước đó trên địa cầu thôn phệ. Lúc đầu Long Phi còn tưởng rằng cái. Này khí vận chi lực bị đan điền thôn phệ, liền trực tiếp hóa thành hư không, bây giờ xem ra, việc không phải như thế, loại lực lượng này đã chuyển hóa. Thành Long Phi mình lực lượng, bây giờ liền xem như tràn vào tiên môn nền tảng. Bên trong, thể nội vẫn như cũ thao thao bất tuyệt mà theo tiên môn khí vận không ngừng rót vào, tiên môn nền tảng phía trên, thì càng trở nên khí thế ngập trời, từng đạo quang mang lấp lóe bên trên nhận. Thương khung. Hạ chấn đại địa sôi trào mãnh liệt khí tức càng là khiến cho nơi đây phía trên trở thành một cái cự đại thôn vệ trung tâm, vô tận thiên địa linh lực, không muốn sống bị hấp dẫn tới, mà cái này tiên môn nền tảng phía trên, tại lúc này cũng là phát sinh biến. Hóa, từng đạo đường vân tại tiên môn khí vận xung kích phía dưới, trống rỗng. Xuất hiện, từng đạo điêu khắc ở tiên môn nền tảng bên trên, mà cái này đường vân, chỗ khắc họa ra, không phải khác, chính là Long Đình. Hai chữ. Rống. Chính lúc này, Một tiếng long ngâm từ tiên môn nền tảng bên trên bộc phát ra. Ngay sau đó càng là có một đầu vạn trượng kim long xuất hiện, gào thét cử. Thiên, như cùng ở tại trách cứ thiên địa, hiển lộ rõ ràng long uy, long phi đem hết thảy để ở trong mắt, chấn động trong lòng không thôi, loại này hình tượng, liền xem như hắn chìm nổi vạn giới, đều cảm giác được đại. Khí bàn bạc, nhất là long đình hai chữ mới ra, kim long gào thét, càng đem khí thế tô đậm. Đến cực hạn, phản phất đang đối trời tuyên chiến mà đồ sơn phía trên, tất cả mọi người đã trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn. Trân trối. Khí thế thật là khủng bố, loại khí thế này che đậy thiên địa, hắn quả nhiên. Mưu đồ không nhỏ. Đồ sơn tiểu nhã nói. Như hắn như vậy, làm sao có thể cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Cứ như vậy, sợ. Là thiên đình cũng biết hắn tồn tại, đồ sơn chi địa, sợ là đã cuốn vào phong. Ba bên trong. Đồ sơn nhỏ cho nói, hai người biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng, dạng này lớn tràn diện, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Liền xem như đồ sơn tiểu. Nhã không yếu, thấy cảnh này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi mà đổi thành một bên, Long Phi sở thuộc Lôi Thần, Ứng Hồng, Liên Minh Anh Hùng, thậm chí là Huyền Hộ Huyền Ngọc cùng. Tiểu Ngọc Nhi, đồng dạng đều là chấn ách không được, bọn hắn biết Long Phi rất mạnh, cũng biết Long Phi đi vào cái này thần thoại. Thế giới có mục đích của mình nhưng lại xưa nay không từng nghĩ tới, Long Phi vậy mà cuồng bạo như vậy. Vừa lên đến liền làm ra trận thế lớn như vậy. Đại nhân quả nhiên là đại nhân, ta có loại cảm giác, Long Đình mới ra, sẽ trở. Thành thiên địa tiêu điểm. Lôi Thần nói. Đúng, như vậy, trong đại dân cư thần Phật, hẳn là rất nhanh liền sẽ xuất thế. Đi. Ứng Hồng nói. Trong mắt cũng hiển hiện một vòng chờ mong, nếu như nói ban sơ đi theo Long Phi, bọn hắn là vì bóp chết Long Phi trong. Miệng uy hiếp, thủ hộ địa cầu như vậy đoạn thời gian này, sớm đã bị đã Long Phi tinh phục trong vô hình, đã đối Long Phi đã có một loại lòng cảm mến, theo bọn hắn nghĩ, chỉ có đi theo Long Phi, mới có thể bình định hết thảy hoắc. Loạn, sáng tạo một cái chân chính hoàng mỹ thế giới, còn có, giờ phút này Liên Minh Anh Hùng, đồng dạng là chờ mong vô cùng, bọn. Hắn là chiến sĩ. Sinh mà vì chiến. Giờ khắc này trong lòng, chiến ý tiêu. Thăng nếu như nói bọn hắn trước đó bảo vệ là Di Thất Đại Lục, như vậy hiện tại, bọn. Hắn đem bảo vệ mục tiêu, chỉ có một cái, đó chính là Long Đình. Giờ phút này Long Phi lại không tâm tư để ý tới trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bởi vì giờ khắc này, tiên môn nền tảng đã triệt để vững chắc, mà thập vạn đại. Sơn phía trên, từng tòa kiến trúc trống rỗng mà lên. Chủ nhân. Tiên môn nền tảng đã định, hệ thống chỗ cấu tạo Long Đình đã bắt. Đầu diễn sinh, không được bao lâu, Long Đình liền sẽ hiện thế. Hệ thống muội. Tử thanh âm lại lần nữa xuất hiện, Long Phi gật đầu, tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong, vừa hay nhìn. Thấy một trương bản vẽ chiếu sáng rạng rỡ, vừa vạn ứng đối ngoại giới 10 vạn. Trên núi, ngay tại xuất hiện kiến trúc đây là hệ thống quà tặng, hoặc là nói, từ xuất hiện nhiệm vụ lúc bắt đầu, hệ. Thống cũng đã đem hết thảy đều kế hoạch xong thời gian, từng giây từng phút trôi qua mà 10 vạn trên núi vẫn như cũ kỳ thật bàn bạc, từng đạo to lớn lại lực. Lượng thần bí tung hoành hư không, từ tiên môn nền tảng phía trên, lưu chuyển. Mà ra, xoay quanh tại 10 vạn trên núi mà 10 vạn núi, tại thời khắc này cũng triệt để từ thiên địa ở giữa biến. Mất, có, chỉ có một tòa kinh thiên địa khiếp quỷ thần Long Chi thần đình, Long Phi hai mắt tỏa sáng, nhìn trước mắt như là quỷ phủ thần công Long Đình. Trong mắt tinh mang lóe lên, vừa muốn mở miệng, toàn bộ hư không lại là chấn. Động oanh minh, lít nha lít nhít kim quang từ trên trời giáng xuống, đột nhiên, Long Phi quay người, khi thấy mấy vạn chiến sĩ giáp vàng giáng lâm. Trên hư không, ghê lớn mật tặc tử, thiên đình phía dưới, dám lập tiên môn Long Đình, đại nghịch. Bất đạo. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn, từ hư không rơi xuống.